Quả thế, phảng phất nhìn thấu được sự đăm chiêu trong lòng Doanh Thừa Phong, Trầm Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không cần vọng tưởng muốn bỏ gần theo xa. Hừ, coi như ngươi có một linh khí sư cấp chân chính thì cũng không cách nào sử dụng. Doanh Thừa Phong giật thót hỏi ngay. Vì sao? Bởi vì thực lực ngươi không đủ á, Trầm Ngọc Kỳ dương dương nói tiếp. Linh khí sư cấp tên như ý nghĩa, chỉ dành cho cường giả cấp võ sư sử dụng thôi. Muốn đến cấp bậc cường giả võ sư, ngươi còn một con đường rất dài phải đi đó. Khách chương.